Đệ nhất kiếm thần, chương 7975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão hơi run rẩy, sau đó, dưới ánh nhìn của mọi người, hai chân ông ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Các cường giả của Thiên Tông đều sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt ông lão tái nhợt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Diệp thiếu, ta không biết là Diệp thiếu, mạo phạm Diệp thiếu rồi, xin Diệp thiếu tha lỗi. Ông ta vừa nói vừa không ngừng dập đầu. Thấy cảnh này, những cường giả của Thiên Tông đều hóa đá. Diệp thiếu này là ai? Sao bọn họ chưa từng nghe nói tới vậy? Diệp Huyên nhìn ông lão kia, cười nói. Ông biết ta à? Ông lão gật đầu, run rẩy nói. Diệp thiếu từng bảo vệ toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Có ai mà không biết cậu chứ? Ở vũ trụ ngũ duy có hai vị thần bảo hộ. Một người là Thiên Đạo Ngũ Duy Mộ Niệm Niệm. Một người khác chính là Diệp Thiếu Diệp Huyên. Lúc này, ông lão đang vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên chợt nói, sao ta không biết ông là ai cả? Ông lão cười khổ, Diệp Thiếu không biết ta cũng là chuyện bình thường. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, trước đây cũng chưa từng gặp Diệp Thiếu ngoài đời, chỉ từng thấy tượng của Diệp Thiếu mà thôi. Nói xong, ông ta vội dập đầu. Diệp Thiếu, những đệ tử này của ta không nhận ra Diệp Thiếu nên đã mạo phạm cậu, xin cậu thứ lỗi. Diệp Huyên cười nói, thứ lỗi, ta vốn tưởng ông là một người thông minh, nhưng xem ra ta sai rồi. Nếu bọn họ mạo phạm ta là một người tốt tính, chắc chắn sẽ không so đo với bọn họ, nhưng bọn họ lại mạo phạm nữ nhân của ta, mà ông còn bảo ta bỏ qua, đúng là thú vị. Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, ông ta vội nói, Diệp Thiếu, ta sẽ lập tức di ba tê chết bọn họ. Dứt lời, ông ta xoay người, sau đó đánh tới một trường. Mấy người Mộ Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị Di Ba Tê chết. Sau khi Di Ba Tê chết mấy người nhóm Mộ Lang, ông lão lại nói. Diệp Thiếu, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ giải tán Thiên Tông. Nhưng Diệp Huyên đột nhiên vung tay. Ông lão cứ thế tan biến. Nhân từ, hắn sẽ không nhân từ. Suy xét từ một góc độ khác, nếu hắn không có thực lực, thì kết cục của Thác Bạt Ngạn sẽ như thế nào? Nhân từ với kẻ thù là một hành động vô cùng ngu ngốc. Lúc này, có mấy người đột nhiên chạy tới từ phía xa. Cách Trương,